Vũ thần chúa tể, chương 2646, thượng cổ thuật luyện khí. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, hai tay hắn lộ ra. Tức khắc, này một kiện thánh binh trong nháy mắt ra hiện ở trong tay hắn. Cùng lúc đó, Tần Trần đã đem U Không Băng Diễm cho thi triển ra. Vù vù, một cổ thấm người tim gan lạnh lẽo hỏa diễm khí tức thoáng cái tràn ngập ra. Gì? Đây là hỏa diễm gì? Khí các chủ cùng các phó các chủ cảm thụ được này cổ băng hàn hỏa diễm. Tức khắc cả kinh, dễ nhận thấy không có thể nhận ra Tần Trần trong tay hỏa diễm. Lấy bọn họ thân phận và địa vị, đối thiên giới hỏa diễm hiểu rõ cũng rất nhiều. Nhưng U Không Băng Diễm vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Với lại này một loại hỏa diễm vậy mà có không gian cùng hàn băng lưỡng trùng quen thuộc, để cho hai người đều là cực kỳ khiếp sợ. Luyện khí sư cùng luyện đan sư có một ít bất đồng. Một tên tốt luyện đan sư nhất định phải có kia kỳ dị hỏa trùng, bởi vì đan dược luyện chế hỏa diễm hiệu quả quá trọng yếu. Nhưng luyện khí sư chỉ cần ở trên trận pháp có khá sâu tạo nghệ liền có thể. Bởi vì rất nhiều luyện khí thời điểm, kia kỳ dị hỏa trùng cùng cường đại trận hỏa công hiệu sẽ không có khác nhau quá nhiều. Cái này cũng đưa tới, mặc dù là tại Vân Châu khí các, có kia kỳ dị hỏa trùng luyện khí sư cũng rất ít. Mà trước mắt người thanh niên này cư nhiên có thể xuất ra như thế một loại đáng sợ hỏa diễm đến. Dễ nhận thấy vượt qua bọn họ ngoài dự liệu. Bất quá Tần Trần trước đó nói mấy câu nói, cũng là để cho khí các chủ cùng các phó các chủ tại sau khi khiếp sợ khí sắc càng thêm khó coi. 30 hô hấp liền có thể làm được. Tiểu tử này đem luyện khí làm thành cái gì? Tuy là đem phàm phẩm đỉnh phong thánh binh đề thăng tới địa phẩm, đối với một ít đỉnh cấp địa phẩm luyện khí sư mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng mặc dù là cắt phó các chủ như vậy địa phẩm đỉnh phong luyện khí sư, cũng không dám nói mình tại 30 hô hấp là có thể đem nhất kiện phàm phẩm đỉnh phong thánh binh đề thăng tới địa phẩm. Tần Trần cuồng vọng để cho hai người bộc phát khó chịu. Đặc biệt Tần Trần lúc này luyện chế, cư nhiên không có bất kỳ thủ pháp đáng nói, mà là tại luyện trong tài liệu. Vù vù, đáng sợ U Không Băng Diễm nở rộ. Trong hư không từng đạo đại đạo phù văn bị thiêu đốt ra. Khí các chủ ba người nhất thời liền thấy. Tần Trần trong tay thánh binh trên trường kiếm bắt đầu xuất hiện chi chít chút hình lỗ thùng. Đây là bởi vì bên trong cổ đôn thạch bị luyện hóa hết duyên cớ. Tiểu tử này thật đúng là hồ đồ. Cổ đôn thạch tồn tại, mặc dù sẽ phá hoại vạn năm tinh thần vẫn thiết cùng nghìn năm băng phách dung hợp, nhưng nó tác dụng là dùng để dung hợp lưỡng trùng trong tài liệu cùng dược tề. Hắn như vậy đem cổ đôn thạch triệt để luyện hóa, thánh binh kết cấu đều sẽ phát sinh biến hóa. Phía trên điêu khắc trận pháp cũng sẽ sụp đổ, chỉ sẽ đem thánh binh phá hoại, triệt để trở thành phế phẩm. Như thế nào đề thăng phẩm chất? Khí các chủ lắc đầu liên tục, thậm chí lười nhắc xem Tần Trần tiếp tục luyện chế. Chỉ là hắn mới vừa nói xong, chút trống rỗng địa phương, vậy mà tản mát xuất ra đạo đạo đáng sợ quang mang. Một chút lực lượng vô hình sinh ra, vậy mà bổ khuyết những thứ này chỗ hổng. Đây là cái gì? Mấy người tất cả đều ngơ ngẩn. Là bọn hắn hoa mắt sao? Không đúng, đây là vạn năm tinh thần vẫn thiết cùng nghìn năm băng phách tài liệu tại đặc thù nào đó lực lượng dưới tiến hành kéo dài tới. Bổ sung những lỗ hổng này địa phương. Rầm rầm rầm, chỉ thấy Tần Trần hai tay bày pháp quyết. Từng cổ một lực lượng liên tục dũng mãnh tràn vào đến thánh binh trên. Này thánh binh khí tức, lấy tốc độ kinh người đang tăng lên. Mỗ trong nháy mắt, lợi kiếm thánh binh hào quang vạn trượng, một cổ đại biểu đất phẩm thánh binh khí tức thoáng cái tràn ngập ra. Trên trường kiếm hào quang thổ nạp, khí tức kinh sợ, dễ nhận thấy có tăng lên kinh người. 30 hô hấp không dài liên tục, vừa vạn Tần Trần tay ném đi. Thánh binh liền rơi vào khí các chủ trong tay. Các chủ đại nhân, vãn bối luyện chế kết thúc. Còn xin tiền bối kiểm tra. Khí các chủ con ngươi đều đã trừng thẳng. Xem trong tay thánh binh. Này một kiện thánh binh. Khí tức hùng hậu. Lộ vẻ nhưng đã bước vào địa phẩm cảnh giới. Hơn nữa còn là địa phẩm sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Theo phàm phẩm đỉnh phong đề thăng tới địa phẩm sơ kỳ đỉnh phong. Vẹn vẹn chỉ tiêu hao 30 hô hấp thời gian. Nếu như không phải hắn lúc này chính cầm chuôi này thánh binh. Hắn đều thậm chí cho là mình là hoa mắt. Loại kết cấu này, loại này văn lộ, là thượng cổ thuật luyện khí. Khí các chủ dù sao ánh mắt phi thường. Sau khi khiếp sợ, nhìn kỹ lại, lập tức nhìn ra mánh khóe. Tần Trần sử dụng, dĩ nhiên là một loại thượng cổ đã thất truyền phương pháp luyện khí. Không hổ là mục tiền bối tiến cử người đến. Bản thân trước đó còn tưởng rằng đối phương quá mức cuồng vọng. Hiện tại xem ra, là mình quá mức dữ. Các chủ đại nhân, chẳng biết vãn bối luyện khí sư chứng thực. Thông qua không có. Tần Trần khom người nói. Thông qua, tự nhiên thông qua. Khí các chủ cười khổ. Nếu như cái này còn không thông qua, ai có thể thông qua? Với lại hắn có thể cảm nhận được. Tần Trần còn không có đem bản sự của mình hoàn toàn thi triển ra. Bởi vì, Tần Trần làm chỉ là đem này thánh binh trong tài liệu cùng kết cấu tiến hành cải biến. Trên thực tế, một món binh khí mạnh yếu, cùng tài liệu có liên quan, kết cấu có liên quan, cũng cùng trận pháp các loại có liên quan. Nếu như Tần Trần đem phía trên trận pháp tiến hành cải biến. Nói như vậy bất định này một kiện thánh binh đã đề thăng tới địa phẩm trung kỳ. Nói cách khác, Tần Trần tuy là trẻ tuổi, nhưng ít nhất là một tên địa phẩm trung kỳ luyện khí đại sư. Hơn nữa, còn là địa phẩm trung kỳ luyện khí đại sư trong nổi bật. Bởi vì đề thăng này thánh binh phẩm chất, hắn chỉ tiêu hao quá thần kỳ 30 hô hấp. Khó trách mục tiền bối sẽ đem người này tiến cử qua đây. Lấy người này thiên phú. Không nói nhất định có thể thông qua thiên công tác khảo hạch. Nhưng hy vọng cũng đã rất lớn. Thậm chí bởi vì hắn tuổi duyên cớ. So với một ít địa thánh hậu kỳ luyện khí đại sư. Hy vọng đều có thể không hề yếu. Giờ này khắc này. Khí các chủ thậm chí có chút chờ mong Tần Trần kế tiếp tại thiên công tác luyện khí sư sát hạch tới biểu hiện. Mà đúng lúc này, này khí các chủ trên thân đưa tin khí đột nhiên sáng sáng. Khí các chủ thần thức quét một lúc sau, ánh mắt hơi có chút biến hóa. Hiển nhiên là nhận được cái gì tin tức trọng yếu. Hắn lúc này hướng về phía Tần Trần nói. Người tuổi trẻ. Bản các chủ trở nên trước nói tới xin lỗi. Cát phó các chủ, người lập tức giúp hắn giải quyết một cái địa phẩm luyện khí sư chứng thực. Làm cho hắn tham gia thiên công tác luyện khí sư khảo hạch báo danh. Vâng, các chủ đại nhân, cát phó các chủ vội vàng khom người đảo. Khí các chủ lại nhìn một chút Tần Trần nói ra. Người tuổi trẻ, người xác định bất phàm. Bất quá. Luyện khí sư cùng võ giả đồng dạng, tốt nhất có một kính sợ tâm, kính sợ thiên địa, kính sợ luyện khí, kính sợ bên người hết thảy, mới có thể đi càng xa. Hơn đây cũng là bản các chủ cho ngươi lời khuyên. Người tuổi trẻ, ta rất xem trọng ngươi, sở dĩ hy vọng ngươi có thể khảo hạch thành công. Khí các chủ giọng nói rơi xuống, chợt lách người, cũng đã biến mất. Dễ nhận thấy trước đó tin tức đối với hắn mà nói có một ít trọng yếu. Tần các chủ, nhược nhị chủ quản, còn mời đi theo giải quyết giấy tờ. Lúc này cát phó các chủ đối Tần Trần là không chút nào giá. Trẻ tuổi như vậy luyện khí sư, với lại thâm thụ mục tiền bối coi trọng. Kế tiếp còn muốn tham gia thiên công tác khảo hạch, ai biết tương lai sẽ thế nào. Tự nhiên muốn trước thời gian đánh tốt gọi. Nhược nhị lay động nhìn Tần Trần. Theo trước đó khí các chủ cùng cát phó các chủ về thần thái. Nàng cũng nhìn ra Tần Trần không đơn giản. Tần Trần luyện khí tạo nghệ, có lẽ so với bản thân trước kia hiện tượng còn đáng sợ hơn. Nhược Nhị nhịn được là lâu chủ đại nhân mưu tính sâu xa mà kính nể không thôi. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.